Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983, chương 984, nhanh chân đến trước. Còn sống trở về, cái kia tóc dài người. Tại bọn họ lúc sắp đi, thình lình nói một câu nói như vậy. Tương Cát Khánh nghe nói như thế, nhìn thoáng qua cái kia tóc dài người. Hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, bất quá gia hỏa này vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định hoặc là trở về, liền cái này địa phương nhỏ còn khốn không được chúng ta. Tương Cát Khánh lộ ra chính mình hai đầu, cơ bắp nói, cái kia tóc dài người nghe được hắn nói như vậy, thế nhưng lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng là hắn lời này. Càng là nói rõ nơi này khẳng định không phải một nơi tốt. Còn sống trở về, bình thường nghe nói như vậy thời điểm, thường thường liền không về được. Đi, đừng lại hàn huyên, Tiền Thiên Sư vừa nói xong xuất phát. Bọn họ vậy mà tại nơi này lại hàn huyên lên. Cố Đại Sư nhìn thấy bọn họ đều không có hành động, chính mình trước tiên đi xuống. Trương Dương ngay sau đó cái thứ hai đi xuống. Chờ một đoàn người tất cả đi xuống về sau, chiếc kia tàu thủy cũng rời đi nơi này. Ai ai, Tương Cát Khánh nhìn chiếc kia thuyền rời đi, sửng sốt một chút nói, chúng ta sau khi trở về, như thế nào trở về a? Yên tâm đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Tiền Thiên Sư lại nói một câu như vậy, Trương Dương khoảng cách gần quan sát một chút hòn đảo này. Cùng Tiền Thiên Sư nói đồng dạng, hòn đảo này bên trên có nông cạn sương mù, bên trong vẫn là có một ít thảm thực vật, mà những này thảm thực vật đã ngả màu vàng, mà không trung thì là bay một chút kỳ quái côn trùng. Trương Dương đều gọi không ra được tên, bên trong xem đều là bất kỳ động vật gì giấu chân, cũng không có bất kỳ cái gì động vật sinh tồn qua dáng vẻ. Trương Dương nhíu mày. Nơi này, cảm giác cũng làm người ta khó chịu a. Rời đi cái kia tàu thủy chậm rãi chạy. Thật lâu hắn dừng một chút nói. Thật có ý tứ một đám người. Nếu là chết liền đáng tiếc. Hắn lúc nói lời này, cảm giác tựa như là nói một cái chuyện lại không quá bình thường. Kế tiếp ta nói một chút một hồi đi vào chúng ta cho rằng cái gì. Trên đường đi không nói lời nào. Lý Vịnh Dạ mở miệng nói, Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn chưa có tới nơi này, đại bộ phận sự tình vẫn là đều lấy bọn họ làm chủ. Ta trước giới thiệu một chút Lưu Ly Đảo, Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, Lưu Ly Đảo là lang băm Lục Dương lúc tuổi già chỗ ở. Hắn ngay từ đầu nhưng thật ra là cái thánh thủ y thánh, chỉ là về sau bởi vì y chết một người. Bị người hãm hại bài xích, từ chỗ nào về sau, làm một cái lang băm, bắt đầu nghiên cứu phát minh thuốc độc loại hình đồ vật. Lúc tuổi già, cảm giác trong nhân thế không có cái gì ý tứ, liền tự mình đi tới hòn đảo nhỏ này. Kia về sau đâu? Tương Cát Khánh vội vàng hỏi, đi vào hòn đảo nhỏ này về sau chuyện gì xảy ra? Đi vào hòn đảo nhỏ này về sau? Hắn bắt đầu dùng nơi này động vật làm chính mình thuốc độc thí nghiệm. Sở dĩ nơi này không có bất kỳ cái gì động vật. Lý Vịnh Dạ giảm thấp xuống tiếng nói. Nghe nói hòn đảo nhỏ này thượng còn có phóng nhiều thuốc độc lưu lại. Sở dĩ đi vào thời điểm, cái gì cũng không cần dây vào. Nghe đến đó, Tương Cát Khánh đánh run một cái nói. Thần kỳ như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, những này thuốc độc đã có mấy ngàn năm lịch sử a. Chẳng lẽ lại thời gian này sẽ còn tồn tại? Tương Cát Khánh lại hỏi một câu. Ngươi liền không thể hãy nghe ta nói hết. Lý Vịnh Dạ bị lần lượt đánh gãy, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, ngạch Tương Cát Khánh lần này không nói chuyện. Hòn đảo này tại Lục Dương tới này cái địa phương trước đó liền gọi Lưu Ly Đảo. Sở dĩ vẫn luôn không có đổi tên, Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, về sau có một đầu ra biển đánh cá đội ngũ đi vào nơi này. Mà những cái kia đánh cá người sau này, trở về, cả đám đều chết trong nhà, nơi này liền gây nên độ cao chú ý. Nghiêm cẩn có người lại ra vào nơi này. Thế nhưng là về sau liền truyền ra ngoài. Nơi này nhưng thật ra là lang băm lục dương mộ địa. Dẫn tới từng cái địa khu người tới này cái địa phương. Sở dĩ nơi này cũng đã thành một cái sản nghiệp. Đối với chúng ta mà nói cũng thành một cái công khai bí mật. Căn cứ tư liệu ghi chép, nơi này đã chết 162 người. Đều phải vấn đề gì sao? Lý Vịnh Dạ nói xong sau, nhìn một chút mọi người nói. Tương Cát Khánh nghe xong về sau, chính mình cũng sững sờ. Chỗ nguy hiểm như vậy, bọn họ tới này cái địa phương làm gì? Có bao nhiêu là có thể tin? Trương Dương hỏi ra vấn đề thứ nhất, nói ở trên nói như vậy, đại bộ phận đều là một số người suy tưởng, trong đó chân thực có thể tin có bao nhiêu, những cái kia mới là chủ yếu nhất. Đầu tiên Lý Vịnh Dạ nói cái này vốn chính là chuyện xưa chiếm hơn phân nửa bộ phận. Trong đó có thể dài, có thể tin hẳn là cũng không nhiều. Lý Vịnh Dạ nghe được Trương Dương nói ra vấn đề này, nhẹ gật đầu nói. Có thể tin địa phương cũng không nhiều. Chẳng hạn như Lục Dương đúng là nơi này ở qua. Thế nhưng là có vẻ như cũng không phải là ở đây vượt qua lúc tuổi già. Bất quá hắn đúng là nơi này đã làm thí nghiệm. Hơn nữa nơi này chết đi người hẳn là lớn hơn 162 người. Lý Vịnh Dạ nói xong sau, nhìn một chút mọi người nói. Như vậy còn có cái gì khác nghi vấn sao? Không có. Ngươi nói tiếp đi. Tương Cát Khánh lắc đầu nói. Nghe nói như vậy thời điểm, hắn quay đầu nhìn đồng dạng Trương Dương, hắn cũng nhẹ gật đầu. Ta đây liền nói tiếp. Lý Vịnh Dạ lấy ra một hồi vẽ tay bản đồ nói. Cái này chính là hòn đảo nhỏ này bản đồ. Chúng ta bây giờ ở cái địa phương này. Hắn nói xong chỉ đi vào vị trí nói. Mà mục tiêu của chúng ta thì là đi nơi này. Hắn chỉ một chút nghiêng một cái phương hướng nói, mà chúng ta đi địa phương chính là nơi này, tương đối may mắn liền có thể không cần xâm nhập. Hắn chỉ vào một cái nghiêng 45 độ, phương hướng nói, nghe nói lang băm mộ ngay tại nơi này, nếu như không có, chúng ta liền trực tiếp trở về, đừng có bất luận cái gì lưu lại. Hắn lúc nói xong lời này, trịnh trọng nhìn một chút mấy người bọn hắn. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, dù sao đây là việc quan hệ tính mệnh sự tình, ai cũng sẽ không đi làm những cái kia việc ngốc. Trương Dương đột nhiên cảm giác, gia hỏa này nhân phẩm cũng không tệ lắm, thậm chí tại trước khi đi, còn đem nên nói sự tình đều cùng bọn hắn nói một lần. Chỉ chút chuyện này sao? Tương Cát Khánh nhìn cái kia bản đồ nói cách khác chỉ cần tìm được nơi này là được rồi. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, hơi nhíu lông mày nói. Còn có một chuyện, đi vào về sau một khi có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải vội vàng nói. Hạ Lị Lị cùng Hình Chiêu Vĩ cũng nhẹ gật đầu, nhận đồng Lý Vịnh Dạ cái này chỉ huy vị trí. Đã như vậy, chúng ta liền đi vào đi. Hắn đứng dậy, mang tới mặt nạ nói. Một tiếng ầm vang. Mấy người vừa đi ra đi một bước, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh. Tình huống như thế nào? Tiền Thiên Sư sửng sốt một chút, có người nhanh chân đến trước rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.